trong quan tài thi thể, dĩ nhiên đem nắp quan tài tử cào thành như vậy. Giang Lưu Ngũ hỏi, Sở đại nhân, đây là... Sở Ngọc Ương chỉ vào Trác đại nhân tay, nói, hắn móng tay bị mài mòn, trên ngón tay còn có mới mẻ nhỏ nhắn vết thương nhỏ, hơn nữa còn chưa kịp khép lại. Nói rõ là mới vừa mới cỏ phá. Trác đại nhân ngón tay thượng xác thực có một ít vết thương nhỏ, hơn nữa còn không vảy kết. Bất quá thương tổn không nghiêm trọng, cũng không thế nào chảy máu, chỉ là mặt trên có một cái tiểu huyết châu mà thôi. Ôi, có cái gã sai vặt kêu lên, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là tam công tử chết không nhắm mắt, hồi báo thù lại rồi. Hắn giết chết lão gia. Hắn vừa nói như thế, không ít người đều sợ lên, nói khẳng định chính là chuyện như thế. Sở Ngọc Ương đang nghiên cứu thi thể, nghe lời này cảm thấy được kỳ quái. Tam công tử không phải Trác đại nhân nhi tử, tại sao chết không nhắm mắt còn phải quay về tìm Trác đại nhân báo thù? Trong này e sợ có điểm gì. Những người kia não bổ quá độ, càng nói càng sợ sệt, quả thực chính là mình hù dọa chính mình. Sở Ngọc Ương đem thi thể đơn giản liếc nhìn một chút, nói, cảnh chấp, khám nghiệm tử thi cùng tới sao? Cảnh chấp gãi đầu một cái, nói, Sở đại nhân, khám nghiệm tử thi chưa cùng đến, ta trở lại gọi người sao? Lần này tới Trác đại nhân nơi này, không nghĩ sẽ chết người a. Sở Ngọc Ương nói, ngươi trở lại gọi người đi. Cảnh chấp đáp ứng, lập tức trở về đại lý tự đi tìm khám nghiệm tử thi lại đây. Sở Ngọc Ương cùng Giang Lưu Ngũ hợp lực đem Trác đại nhân thi thể rời đi ra. Những hạ nhân kia đã sớm dọa muốn chết, cũng không dám động thi thể một chút. Giang Lưu Ngũ nói, đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này Trác đại nhân thi thể, vì sao lại trào quan tài cái nắp? Lẽ nào thật sự là xác chết vùng dậy? Sở Ngọc Ương cảm thấy được thời điểm như thế này, không phải cười ra tiếng thời điểm, nói rằng hắn hiện tại chết rồi, không có nghĩa là hắn vừa nãy đã chết rồi. Cái gì? Giang Lưu Ngũ trợn mắt lên. Sở Ngọc Ương nói, thi thể cũng không cứng ngắc, hơn nữa trên người liền thi thể vết đều không có, vết thương còn không có khép lại, nói rõ quả thật là mới vừa chết đi. E sợ vừa nãy chúng ta nghe đến thanh âm thời điểm, hắn còn có cuối cùng một hơi. Chuyện này, Giang Lưu Ngũ dùng mình một cái. So với vừa nãy xác chết vùng dậy hạ nhân trình độ, Sở Ngọc Ương nói cũng đỉnh khiến người sờn cả tóc gáy. Chủ yếu là liền một người cứ như vậy ở trước mắt chết rồi, khiến người căn bản bất ngờ. Hơn nữa vấn đề trọng yếu nhất, nếu như vừa nãy Trác đại nhân không có chết, như vậy hắn tại sao không kêu cứu? Chỉ cần hắn kêu cứu, người bên ngoài nhất định sẽ nghe đến động tĩnh mở ra quan tài cứu hắn. Hắn không kêu cứu trái lại lấy tay chảo quan tài, làm ra như vậy khủng bố lại khiến người ta sờn cả tóc gáy âm thanh, thật sự là khiến người không dám tùy tiện mở quan tài a. Sở Ngọc Ương nói, là chúng độc chết, trong miệng còn tạp đồ vật. Giang Lưu Ngũ chỉ để ý xuất thần, nghe đến Sở Ngọc Ương mà nói mới phản ứng được, này Trác đại nhân xác thực sắc mặt có chút kỳ quái, thật giống quả thật là dấu hiệu chúng độc, còn trong miệng tạp đồ vật, cái này không thấy được. Sở Ngọc Ương tại Trác đại nhân cổ họng nơi sờ soạng mấy lần, nói, có chút cổ, ngạnh cứng rắn, không biết là vật gì. Giang Lưu Ngũ xem Sở Ngọc Ương một bộ chuẩn bị cạy ra thi thể miệng lấy đồ vật dáng dấp, nói, Sở đại nhân, có cần hay không chờ khám nghiệm tử thi đến lại nói. Sở Ngọc Ương một mặt ủy khuất nói, ngươi là sợ ta đem thi thể làm hỏng sao? Giang Lưu Ngũ nhanh chóng lắc đầu, khám nghiệm tử thi rất nhanh liền đến. Lấy cuối cùng cái này việc vẫn là khám nghiệm tử thi tới làm. Sở Ngọc Ương bọn họ liền đứng ở linh đường cửa nói chuyện, chờ khám nghiệm tử thi đem thi thể nghiệm xong báo cáo. Không lâu lắm, khám nghiệm tử thi còn không có nghiệm xong thi thể, bên ngoài lại đến người, Triệu Hình Đoan xuyên một thân long bào đã tới rồi. Hắn đạp xuống tiến vào Trác phủ, tất cả mọi người liền đều cho hắn quỳ xuống. Triệu Hình Đoan nghe nói Trác phủ bỗng nhiên xảy ra chuyện gì, Trác đại nhân chết rồi. Hơn nữa chết cực kỳ kỳ lạ, hắn ở trong cung không quá yên tâm Sở Ngọc Ương, liền quyết định lại đây nhìn một cái tình huống. Sở Ngọc Ương đang cùng Giang Lưu Ngũ nói chuyện tình, chợt thấy Triệu Hình Đoan xuất hiện, quả thực là vừa mừng vừa sợ, suýt chút nữa liền chạy tới nhào hắn cái đầy cõi lòng. Bất quá Sở Ngọc Ương ngăn lại chính mình hành vi như vậy, bởi vì hắn nhìn thấy người khác đều quỳ xuống. Sở Ngọc Ương nhìn lên, cũng chỉ đành quỳ xuống đến hành lễ. Hắn quỳ Triệu Hình Đoan số lần, cũng thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Hình Đoan bước nhanh đi tới, Sở Ngọc Ương quỳ, ánh mắt có chút thấp, chỉ nhìn thấy long bào vạt áo, từ xa tới gần, rất nhanh liền đến trước mặt mình. Sau đó Triệu Hình Đoan không có dìu hắn, cũng không có làm cho hắn lên. Sở Ngọc Ương có chút buồn bực, lòng nói đầu gối đều đau. Hắn vừa ngẩng đầu, chóp mũi suýt chút nữa cọ đến long bào, hơi khẽ nâng lên đôi mắt, liền thấy Triệu Hình Đoan kia khảm nạm rất đa bảo thạch thắt lưng. Sở Ngọc Ương đột nhiên cảm giác thấy chính mình quỳ độ cao này, ai, thật sự là có chút ám muội đến lúng túng mức độ a, làm sao vừa vặn liền đối Triệu Hình Đoan trong quần đây. Sở Ngọc Ương nghe đến Triệu Hình Đoan cười nhẹ thanh, ngẩng đầu liền xem Triệu Hình Đoan tựa cười chưa cười nhìn chính mình, chỉ sợ cũng là phát hiện tầng này ám muội, cho nên mới cố ý trêu chọc hắn. Sở Ngọc Ương nhất thời liền tạc mao, chính mình liền từ trên mặt đất trốn đi. Triệu Hình Đoan nhìn lên, không thể làm gì khác hơn là mã hậu pháo giống nhau theo một câu bình thân. Dĩ nhiên, ở bên trong mắt người, khẳng định vẫn là Triệu Hình Đoan trước tiên nói bình thân, Sở Ngọc Ương mới đứng lên. Triệu Hình Đoan huy thối liễu người bên ngoài, liền lưu lại Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp mấy người. Sở Ngọc Ương chừng hai mắt nhìn hắn, Triệu Hình Đoan ho khan một tiếng, hỏi, có chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói, chắc đại nhân chết rồi. Sở Ngọc Ương có chút ảo não, hắn mới vừa chạy tới điều tra chắc đại nhân vụ án, kết quả chắc đại nhân đã chết rồi. Tình huống này cũng quá trùng hợp, hơn nữa chắc đại nhân chết thực sự rất kỳ lạ. Sở Ngọc Ương trong lòng xoay một cái, chẳng lẽ là có người giết người diệt khẩu? Triệu Hình Đoan nói, có cái gì tiến triển? Sở Ngọc Ương nói, khám nghiệm tử thi thi thể còn không có nghiệm xong, ngươi lại tới. Khám nghiệm tử thi còn ở bên trong khám nghiệm thi thể, thoạt nhìn còn cần một lát công phu. Bất quá chắc đại nhân trong miệng đồ vật đã bị lấy ra ngoài, đặt tại tiểu khay bên trong hảo. Sở Ngọc Ương nhìn lên, lập tức đem Triệu Hình Đoan bỏ lại, sau đó đi vào. Đồ vật người hầu chắc đại nhân miệng bên trong móc ra, xác thực nói là từ chắc đại nhân trong cổ họng móc ra. Cuống họng vốn là không thô, kia nằm đối diện đông tây có chút đại, kẹt ở chắc đại nhân trong cổ họng khẳng định không thoải mái, đã đem cổ họng cấp quát phá, lấy đồ vật mặt trên có một ít vết máu, có khô khốc, cũng có còn mới mẻ vết máu. Sở Ngọc Ương kỳ quái nhìn vật này, nói, đây là một cái phỉ thúy vật trang trí, tay đem kiện. Phỉ thúy vật trang trí là bắp cải thảo tạo hình, thoạt nhìn chạm trổ cùng dùng liêu đều cực kỳ tốt, chỉ là mặt trên nhuộm huyết, thoạt nhìn liền khá là quái dị. Này đó vết máu khô đều thấm đến phỉ thúy bắp cải thảo trong khe hở, cong một vòng màu đỏ sẫm bờ. Vết máu màu đỏ tại màu xanh biếc phỉ thúy vật trang trí thượng, hiện ra đặc biệt chói mắt. Sở Ngọc Ương còn nói, một cái bắp cải thảo, có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Vật này là chắc đại nhân sao? Vì sao lại bị nhét vào chắc đại nhân miệng bên trong? Phỉ thúy vật trang trí bắp cải thảo tạo hình, nhưng thật ra là đỉnh thường gặp. Sở Ngọc Ương trước ở trong hoàng cung cũng nhìn gặp qua không ít. Bắp cải thảo hài âm là bách tài, cho nên ngụ ý tương đối tốt. Sở Ngọc Ương một chuỗi vấn đề, người khác cũng không thể giải đáp cho hắn. Mọi người đều là yên lặng một hồi. Khám nghiệm tử thi vào lúc này nghiệm xong thi thể, cấp Sở Ngọc Ương hồi báo cho một chút tình huống. Còn dư lại liền muốn chờ đem thi thể mang về đại lý tự sau tiến thêm một bước nữa kiểm tra. Chắc đại nhân là trúng độc mà chết. Có người cho hắn hạ độc thuốc, bất quá cũng sẽ không phải chết lập tức. Nói trắng ra là, người bị hại là cần thiết thụ một đoạn dằn vặt, hơn nữa còn là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Loại độc chất này thuốc tuy rằng phát tác cũng không nhanh, nhưng mà thuốc giải thật sự là khó xứng. Nếu như không phải sớm chuẩn bị hảo thuốc giải, e sợ căn bản không kịp hiện xứng. Có người cấp chắc đại nhân hạ xuống loại độc chất này, sau đó đem hắn nhốt ở trong quan tài. Cấp trên quan tài mức cao nhất, không chỉ như này, còn đem một cái phỉ thúy bắp cải thảo nhét vào chắc đại nhân trong cổ họng. Bởi vậy, chắc đại nhân coi như là muốn kêu cứu, cũng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hắn coi như trong thời gian ngắn không có chết, lại chỉ có thể sống sống nằm ở trong quan tài, thụ dằn vặt, lấy ngón tay gãi quan tài, sau đó nuốt hạ tối hậu một hơi. Sở Ngọc Ương bọn họ mở ra quan tài thời điểm, chắc đại nhân mới vừa tắt thở. Cho nên trên thi thể căn bản không có thi thể vết, bất quá bởi vì linh đường nhiệt độ thấp hơn, cho nên chắc đại nhân thi thể nhiệt độ cũng không cao, nhưng là khớp cơ nhục còn không hội sơ cứng, đều vẫn là mềm. Khám nghiệm tử thi với so qua nắp quan tài tử thượng vết chảo, cùng chắc đại nhân móng tay thượng tổn thương, còn có trên ngón tay chảy ra, phát hiện là ăn khớp, quả thật là chắc đại nhân chảo đi lên, mà không phải có người cố ý ngụy tạo. Cảnh chấp vừa nghe, quả thực trợn mắt ngoác mồm, nói, chuyện này, là ai cùng chắc đại nhân có nghiêm trọng như thế thâm cừu đại hận a? Như vậy dằn vặt một người, khiến người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, xác thực như là có thâm cừu đại hận bộ dáng. Sở Ngọc Ương nói, dẫn người đề ra nghi vấn chắc ra mọi người, sau đó sẽ đi hỏi một câu cái này phỉ thúy bắp cải thảo, nhìn có không có ai biết là nơi nào đồ vật. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp đáp ứng, ngay lập tức liền đi làm. Sở Ngọc Ương nói, bây giờ còn có một cái trọng yếu vấn đề, tam công tử thi thể, đi nơi nào? Bọn họ chỉ lo chắc đại nhân chết quá kỳ hoặc, xong quên hết rồi tam công tử chuyện này. Này khẩu nằm trong quan tài chính chủ, rõ ràng hẳn là chắc tam công tử, chắc đại nhân nhi tử mới đúng. Bọn họ mở ra quan tài, kết quả phát hiện nằm tại người ở bên trong là chắc đại nhân, mà tam công tử không cánh mà bay. Quan tài là Sở Ngọc Ương nhìn cậy ra, hơn nữa còn là cảnh chấp tự mình cậy ra, đều không có người bên ngoài hỗ trợ. Trên quan tài mặt căn bản không có hai lần phong đinh vết tích, nói rõ nhất định là tại che lại thời điểm, người ở bên trong cũng đã là chắc đại nhân. Sở Ngọc Ương càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, này quan tài đều bày nơi này hảo ít ngày, lẽ nào chắc đại nhân vẫn luôn nằm ở đây? Vẫn là nói đúng đồ thời điểm, có người đem quan tài cấp lén lút đổi. Này chiếc quan tài chỉ là cùng chắc tam công tử quan tài cực kỳ tương tự mà thôi. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan từ linh đường đi ra, chắc ra hà không ít người. Dù sao chắc đại nhân là thái hậu thân đệ đệ, quan hệ lại rất hảo, quyền cao chức trọng, tự nhiên là gia đại nghiệp đại. Vốn là chắc đại nhân bị giam lỏng, chắc ra từ trên xuống dưới không được ra vào cũng đã rất khiến người hốt hoảng. Hiện tại lúc mọi người lại nghe nói chắc đại nhân chết rồi, càng là hốt hoảng vô cùng, từng cái chiến chiến căng căng. Chắc đại nhân tiểu thiếp không ít, hơn nữa nữ có nam có, sân sau có thể nói là ngư long hỗn tại, hạng người gì đều có, chỉ có một cộng đồng đặc điểm, đó chính là trưởng đến đều rất dễ nhìn, hơn nữa bất luận nam nữ đều kiều tích tích. Muốn đem chắc phủ trên dưới đều đề ra nghi vấn một bên, thời gian khẳng định cần thiết không ít, bất quá cái này cũng là không vội vàng được sự tình. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi ngươi muốn là bận hãy đi về trước đi, chuyện này ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng. Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, không sao, buổi tối lại trở về cũng giống như vậy. Giang Lưu Ngũ mang người đi hỏi nha hoàn gã sai vặt, cảnh chấp cũng chỉ có thể mang người về phía sau viện hỏi chắc đại nhân tiểu thiếp nhóm. Gã sai vặt nha hoàn đều tương đối tốt nói chuyện, hỏi cái gì phải trả lời cái gì. Giang Lưu Ngũ tình huống ở bên này là hảo vô cùng, tiến triển thuận lợi cực kỳ. Nhưng mà cảnh chấp bên kia, chính là giờ khóc giờ cười. Này đó tiểu thiếp kiều tích tích, hơn nữa nghe nói các nàng lão gia chết rồi, liền bắt đầu khóc, khóc trời long đất lở, làm cho cảnh chấp đầu đều lớn rồi. Cảnh chấp còn muốn, vậy thì đi hỏi một chút bên kia sân nam nhân thôi, nhưng mà làm cho hắn càng nghĩ đến hơn, này đó cái hầu hạ chắc đại nhân nam nhân, dĩ nhiên so với nữ nhân còn có thể khóc. Chờ Giang Lưu Ngũ hỏi xong đến tìm hắn thời điểm, liền xem cảnh chấp sầu mi khổ kiểm, còn có một hơn nửa người không đề ra nghi vấn. Giang Lưu Ngũ trêu chọc nói, ngươi có phải là muốn lười biếng a? Ta người bên kia sổ có thể nhiều hơn ngươi đây. Cảnh chấp thở dài nói rằng, nước mắt của bọn họ làm sao có thể nhiều như vậy, thật giống vĩnh viễn cũng khóc không xong giống nhau. Ta hỏi vấn đề gì, bọn họ đều phải trước tiên khóc một mạch. Ta hảo tâm hảo ý khuyên lơn hai câu, kết quả khóc càng khí kính nhi, hình như là ta đem bọn họ chọc khóc giống nhau. Giang Lưu Ngũ vừa nghe, tâm lý chua lòm, nói rằng, ngươi cũng thật là hảo tâm nhãn, còn khuyên lơn. Cảnh chấp nhanh chóng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, còn tưởng rằng khuyên hai câu bọn họ có thể hảo hảo trả lời vấn đề của ta. Sau đó ta phát hiện càng khuyên càng không có tác dụng. Cảnh chấp nói, còn nhìn Giang Lưu Ngũ vài lần. Giang Lưu Ngũ đều bị nhìn sợ hãi, nói, ngươi nhìn ta làm gì, còn không mau đi tiếp tục đề ra nghi vấn. Cảnh chấp gãi sau gáy, cười nói, ta đang nghĩ, tiểu ngũ ngươi khóc lên, có thể so với bọn họ êm tai hơn nhiều. Ngươi khóc lóc thời điểm, ta liền không một chút nào cảm thấy được đau đầu, trái lại cảm thấy được. Giang Lưu Ngũ buồn bực, chính mình cái gì thời điểm khóc, kết quả sau khi nghe nửa câu ấp a ấp úng, nhất thời liền nhớ lại đến, cảnh chấp dĩ nhiên đại đại liệt liệt đang nói trên giường sự tình. Giang Lưu Ngũ trên mặt đỏ lên, xấu hổ lườm hắn một cái, nói, ngươi nói thêm câu nữa, ta liền rút đầu lưỡi của ngươi. Ai nha, gặp phải ra làm lộ. Giang Lưu Ngũ vừa mở miệng liền hối hận rồi, bởi vì e sợ cho thiên hạ bất loạn Sở Ngọc Ương Sở đại nhân dĩ nhiên tới đây, vừa vặn đi ngang qua nghe cái toàn bộ. Sở Ngọc Ương đi theo Triệu Hình Đoan bên người, gương mặt hèn mọn bộ dáng, khà khà khà cười gian, nói, tiểu ngũ nhi a, ngươi chuẩn bị làm sao rút cảnh chấp đầu lưỡi a, lấy tay hay là dùng miệng a? Giang Lưu Ngũ trên mặt vốn là hồng, vào lúc này đỏ hơn. Cảnh chấp cũng bắt đầu ngại ngùng, bất quá vẫn là không nhịn được cười ngây ngô hai tiếng. Giang Lưu Ngũ nhanh chóng nói, Sở đại nhân làm sao chạy đến nơi đây? Sở Ngọc Ương nói, đến thăm các ngươi tiến triển thế nào rồi, có hay không có cái gì nhân vật khả nghi a? Giang Lưu Ngũ nghe hắn nói nổi lên chuyện nghiêm túc, liền cấp Sở Ngọc Ương hồi báo cho hắn đề ra nghi vấn tới kết quả. Triệu Hình Đoan hạ lệnh giam lỏng Trác đại nhân trước, Trác đại nhân đều còn rất tốt. Trác đại nhân bị giam lỏng ngày thứ nhất bắt đầu liền đặc biệt bất an, nha hoàn cùng gã sai vặt đều nhìn ra, cho nên cũng bắt đầu sợ lên. Ngày thứ nhất Trác đại nhân chỉ là bất an mà thôi, bất quá cơm vẫn là ăn. Sau đó mấy ngày, Trác đại nhân liền tinh thần đầu vận đến càng không xong. Ngày hôm trước bắt đầu, Trác đại nhân liền không ra khỏi phòng, chỉ có một người tại trong phòng ở lại, còn nha hoàn cho hắn đưa cơm. Ngày hôm qua lúc buổi tối, tiểu thiếp của hắn quá khứ cho hắn đưa điểm tâm, trái lại bị mắng to một trận, kia tiểu thiếp tự mình làm món tráng miệng đều bị đập xuống đất, làm cho đâu đâu cũng có mảnh vỡ. Lúc đó thật nhiều nha hoàn ở bên ngoài đều nghe được, còn nghe được lão ra tiếng mắng chửi âm thanh, kia tiểu thiếp phi thường oan ức, sẽ khóc ly khai. Tiểu thiếp còn giống như bị sứ vụn mảnh vẽ lên rành tay, trở lại nhượng nha hoàn cấp băng bó, nghe nói ủy khuất khóc một buổi tối. Cảnh chấp nói, như vậy nói cách khác, tối hôm qua Trác đại nhân còn tại trong gian phòng của mình, rất có thể là tại kia sau, mới bị hạ độc nhốt tại trong quan tài. Sở Ngọc Ương nói, cũng không nhất định, ngươi biết cái gì gọi là suy lý sao? Liền là người khác cho dù nói thật, cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng. Này đó nha hoàn cùng gã sai vặt, chỉ là nghe đến âm thanh, nhưng không có tận mắt đến, căn bản cũng không có thể xác định Trác đại nhân lúc đó còn ở trong phòng. A, cảnh chấp gãi đầu một cái. Sở Ngọc Ương nói, cái kia tiểu thiếp, đã đề ra nghi vấn qua sao? Cảnh chấp lắc đầu, nói, vẫn không có. Đi, chúng ta trước tiên đi hỏi một chút nàng. Sở Ngọc Ương nói, đoàn người tiến vào sân sau, bình thời điểm, nơi này không cho phép nam nhân tiến vào, Trác đại nhân này đó nam thiếp cũng đều không ở tại trong nhà này. Bất quá bây giờ tra án quan trọng, cũng là cố không được nhiều như vậy. Sở Ngọc Ương tìm tiểu nha hoàn nghe, tối hôm qua bị Trác đại nhân nổi giận mắng tiểu thiếp là một người tên là Thanh Tư nữ nhân, sẽ ngủ ở hậu viện bên trong một gian. Nghe nói nữ nhân này không chỉ là dung mạo xinh đẹp, hơn nữa có lai lịch lớn, là Trác đại nhân mọi cách cầu tới, mang vào phủ đến sau, liền phá lệ yêu thích. Trác phu nhân đã sớm đã qua đời, Trác đại nhân không có tái giá, cho nên được kêu là làm Thanh Tư tiểu thiếp ở trong phủ nghiễm nhiên Trác phu nhân khí thế. Tạc Thiên lão gia tâm tình không tốt, mọi người đều biết lão gia tâm tình không tốt thời điểm tính khí đặc biệt kém, cho nên không ai dám đi quấy rầy. Kia Thanh Tư lại ỷ vào chính mình được sủng ái, liền chạy tới tìm Trác đại nhân, cuối cùng vẫn là bị mắng to một trận dỗ đi ra. Thanh Tư nơi ở, như là một cái rất nhỏ độc viện, bên ngoài có một vòng tương đối thấp tường viện, bên trong đỉnh an tĩnh. Bất quá có thể nhìn thấy, trong sân đã có người, một cái tiểu nha hoàn ngồi ở trong sân trên bậc thang, bên trong cửa phòng là đang đóng. Sở Ngọc Ương bọn họ đi vào, tiểu nha hoàn ngay lập tức liền nhảy lên, sau đó tiến lên nghênh tiếp, xem dáng dấp kia là muốn ngăn cản bọn họ. Chỉ là kia tiểu nha hoàn tái nhìn lên, liền thấy Xuyên Long Bào Triệu Hình Đoan. Nàng tuy rằng chưa từng thấy hoàng thượng, thế nhưng Xuyên Long Bào người, không phải hoàng đế còn có thể là ai? Tiểu nha hoàn lập tức sợ đến liền phù phù lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu lại. Sở Ngọc Ương nói, nhị thôi, chúng ta muốn tìm ngươi chủ nhân hỏi một chút lời nói. Tiểu nha hoàn run rẩy lên, nói, hồi vị đại nhân này mà nói, chủ tử nhà ta ở trong phòng. Vừa nãy chủ nhân nghe văn lão ra đi, khóc hôn mê bất tỉnh. Ta hiện tại ngay lập tức liền đi gọi chủ nhân đi ra, thỉnh mấy vị chờ một chút. Tiểu nha hoàn tay chân lanh lẹ, ngay lập tức liền vọt tới cạnh cửa, dùng sức gõ cửa. Bên trong nửa ngày mới có động tĩnh, tiểu nha hoàn vọt vào. Bọn họ ở bên ngoài đều có thể nghe đến tiểu nha hoàn thanh âm nói chuyện. Tiểu nha hoàn nói, phu nhân, khoái đứng dậy tiếp giá, hoàng đế bệ hạ đích thân tới. Bên trong rất khoái truyền ra tiếng bước chân dồn dập, một người mặc màu vàng phớt đỏ la quần nữ nhân vội và chạy tới. Sau đó dịu dàng quỳ triệu hình đoan trước mặt, thút thít nói rằng, bệ hạ, bệ hạ. Tiện thiếp còn tưởng rằng, đời này đều không thấy được ngài. Sở Ngọc Ương mắt choáng váng. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ cũng có chút hoãn bất quá thần đến. Sở Ngọc Ương lòng nói, này không đúng a, lời kịch có phải là xuyến? Này chắc đại nhân tiểu thiếp, làm sao đối Triệu Hình Đoan nói như thế mập mờ lời nói? Lẽ nào bọn họ trước đây quen biết, hơn nữa còn có một chân? Nghĩ như vậy, Sở Ngọc Ương tâm lý liền chua tán tỉnh phân tán lên, đôi mắt đều trợn to mấy phần. Kết quả hắn tỉ mỉ nhìn lên, nhất thời cảm thấy được sấm sét giữa trời quang. Nữ nhân này không chỉ là nhận thức Triệu Hình Đoan, liền ngay cả Sở Ngọc Ương cũng nhận thức nàng. Nàng và Triệu Hình Đoan quả nhiên là có một chân. Tại Triệu Hình Đoan vẫn là Đoan Vương ra thời điểm, Sở Ngọc Ương rõ ràng nhớ tới Đoan Vương phủ trong hậu viện có hai người phụ nữ, nghe trước khi nói là Hoàng Thái Hậu thị nữ, sau đó bị Hoàng Thái Hậu ban thưởng cho Triệu Hình Đoan làm tiểu thiếp. Một cái trong đó Sở Ngọc Ương chưa từng thấy, bất quá một cái khác hắn từng thấy, chính là trước mắt cái này gọi là thanh tư nữ nhân. Lúc đó Triệu Hình Đoan hướng Sở Ngọc Ương giải thích nửa ngày, nói tuyệt đối không chạm qua các nàng. Sau đó tìm cái nguyên nhân, liền đem hai nữ nhân này nhét về Hoàng Thái Hậu nơi nào đây. Sở Ngọc Ương không nghĩ tới cư nhiên tại Trác đại nhân bên trong tòa phủ để thấy nữ nhân này, liền Triệu Hình Đoan cũng không nghĩ tới, đột nhiên lại gặp được nữ nhân này. Nữ nhân này nguyên bản cũng không gọi thanh tư, đoán chừng là xuất cung sau đổi tên. Kỳ thực Triệu Hình Đoan không quá nhớ tới dáng dấp của nàng, bất quá Sở Ngọc Ương biểu tình quỷ dị như vậy, hắn tái vừa nghĩ liền nghĩ tới, nhất thời nhức đầu không thôi. Thanh tư một đôi thu thủy giống nhau con ngươi, chính hàm tình mạch mạch nhìn Triệu Hình Đoan, bên trong đều là ái mộ tâm ý. Triệu Hình Đoan nhìn lên Sở Ngọc Ương trợn mắt nhìn bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt nói, chẳng chưa từng nhớ tới nhận thức ngươi. Thanh tư thật giống như rơi vào hầm băng giống nhau, nhất thời thân thể lay động, an vị ngã trên mặt đất, nói, bệ hạ, ngài thật là độc ác đây. Thanh tư cùng Thường Nguyệt vốn là Hoàng Thái Hậu kín đáo đưa cho Triệu Hình Đoan người, Triệu Hình Đoan không hảo trực tiếp từ chối, liền dự định qua mấy ngày tái đưa trở về. Sau đó Triệu Hình Đoan liền đem người trả lại trở lại, Hoàng Thái Hậu xem hai người bọn họ tuổi cũng lớn, liền chuẩn bị đem các nàng đưa ra cung đi lấy chồng. Dù sao cũng là bên người nàng trước đây khá là yêu thích thị nữ, cho nên cũng không tiện làm cho bọn họ ở trong cung đầu cuối đời. Thường Nguyệt xuất cung sau gả cho một cái thương nhân, bất quá nghe nói trượng phu rất nhanh liền chết rồi. Sau đó Thường Nguyệt liền rời đi kinh thành, không biết đi nơi nào. Thanh Tư cảm thấy được xuất cung lấy chồng còn không bằng ở trong cung đầu hầu hạ Thái Hậu tốt, cho nên vẫn luôn không có đi. Sau đó Thái Hậu đệ đệ nhìn tới Thanh Tư, cùng Thái Hậu đem nàng cấp cầu xin đi, liền mang tới Trác phủ đi làm tiểu thiếp. Bởi vì Thanh Tư là trong cung đầu người, hơn nữa còn là Thái Hậu người ở bên cạnh, liền ỷ vào tuổi trẻ mỹ mạo Trác đại nhân yêu thích, cho nên tại Trác phủ bên trong, không người nào dám đối với nàng hô cùng, ai cũng phải làm cho nàng ba phần. Nhưng mà coi như Trác đại nhân đối với nàng tái hảo, lại nơi nào có làm hoàng thượng nữ nhân hảo. Thanh Tư là nghiến răng nghiến lợi, nếu như lúc trước chính mình vẫn đi theo Đoan Vương ra, hiện tại tối thiểu cũng là cái phi tử, đó là thân phận cỡ nào cùng vinh quang. Triệu Hình Đoan kéo Sở Ngọc Ương tay, nói rằng, Cảnh Chấp, Giang Lưu Ngụ, hai người các ngươi đề ra nghi vấn nàng một chút. Ngây người Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ nhanh chóng gật đầu, Triệu Hình Đoan liền lôi kéo Sở Ngọc Ương đi. Thanh Tư nhìn Sở Ngọc Ương bóng lưng, một cái răng bạc đều phải cắn nát. Lúc đó Thanh Tư tại Đoan Vương phủ thời điểm, liền nhìn thấy Triệu Hình Đoan ôm Sở Ngọc Ương, ghen tị vô cùng. Nàng chỉ cho là Sở Ngọc Ương là nam sủng, cũng không có bao nhiêu ngày mới mẻ sức lực. Quyết đoán thời gian Đoan Vương gia liền đem hắn cho quên mất. Thanh Tư không nghĩ tới, như thế liền chưa thấy Triệu Hình Đoan. Tái nhìn thấy thời điểm, Triệu Hình Đoan bên người còn cùng Sở Ngọc Ương. Thanh Tư cũng không biết kia bộ dạng thiếu niên, trưởng đến mi thanh mục tú nam nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh đại lý Tử Khanh Sở đại nhân. Nàng hồi cung sau, còn cố ý cấp Sở Ngọc Ương làm khó dễ, cùng Thái Hậu nói nghe nói Triệu Hình Đoan bên người đột nhiên đến cái hồ ly tinh, hơn nữa còn là một nam nhân. Lúc đó Triệu Hình Đoan vẫn là Đoan Vương gia, Thái Hậu cũng không có để ý. Người nam nhân nào trong phủ đầu không có tam thê tứ thiếp, hiện ở trong phủ đầu có một hai nam sủng cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nàng tuy rằng ở lâu thâm cung, bất quá nghe được cũng không thiếu. Thái Hậu cũng cảm thấy Triệu Hình Đoan cũng chính là cái mới mẻ sức lực, quá khứ là tốt rồi, không là đại sự gì. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương rời đi, Thanh Tư liền trở nên mất tập trung. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ hỏi cái gì, nàng thật lâu mới bất đắc dĩ trả lời. Bên kia Sở Ngọc Ương khí hanh hanh, Triệu Hình Đoan liếc nhìn liền cảm thấy buồn cười, nói, tức cái gì, ngươi không là mỗi ngày đều nhìn ta, ta đã thấy ai không gặp ai, ngươi không phải đều biết. Sở Ngọc Ương lập tức nói, phi phi phi, ai nhìn ngươi, là ngươi kề cận ta. Triệu Hình Đoan biết nghe lời phải gật đầu, nói, là ta kề cận ngươi, ta nghĩ đem ngươi treo tại ta dây thắt lưng thượng, hận không thể một khắc cũng không để cho ngươi rời đi. Tuy rằng chỉ có Thanh Tư người phụ nữ kia một đầu nhiệt, bất quá Sở Ngọc Ương vẫn cảm thấy có chút ghen. Người phụ nữ kia cố ý nói tới ám muội, khiến người nghe liền không thoải mái. Triệu Hình Đoan khom lưng, tại Sở Ngọc Ương bên tai nói, ngươi nguyện ý nhượng ta đem ngươi quấn vào trên giường của ta sao? Sở Ngọc Ương nhất thời sắc mặt đỏ chót, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai mới thở phào nhẹ nhõm, nói, ban ngày ban mặt, cẩn thận người khác nghe đến chố mắt ngoác mồm. Xác thực, người bên ngoài cũng không biết nghiêm túc thận trọng bệ hạ, còn sẽ như vậy không đứng đắn, dùng Sở Ngọc Ương lại nói chính là bỉ ổi như vậy. Có mệt hay không? Triệu Hình Đoan thân thủ tại bên hông hắn sờ sờ. Sở Ngọc Ương đem hắn tay đẩy ra, nói, mệt cái gì? Triệu Hình Đoan nói, ngươi bận rộn vừa giữa trưa. Sở Ngọc Ương sáng sớm thượng chạy tới, lúc này đã sắp mang buổi trưa, mắt thấy mặt trời đều phải thăng lên đến đỉnh đầu, không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy. Triệu Hình Đoan nói chuyện, Sở Ngọc Ương mới phát hiện là nhanh muốn giờ ăn cơm trưa. Sở Ngọc Ương nói, đến thăm điều tra án mạng sự tình, ta còn muốn nhượng Tiểu Ngũ Nhi đi lục soát một chút Trác đại nhân địa phương, còn muốn tìm hắn mưu phản chứng cứ đây. Triệu Hình Đoan kéo hắn, nói, không cần phải gấp gáp, này canh giờ, nhượng Giang Lưu Ngũ bọn họ cũng nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Trác phủ cơm trưa đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Triệu Hình Đoan nhượng đem cơm trưa truyền tới phòng khách đi, nhượng Sở Ngọc Ương có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút. Sở Ngọc Ương sáng sớm liền chạy ra ngoài, đứng vừa giữa trưa, không ngừng mà đi tới đi lui, vào lúc này ngồi xuống đến, liền cảm thấy eo đều phải đứt đoạn mất. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngươi phái đi nhìn này đó cá nhân, có động tĩnh gì sao? Triệu Hình Đoan phái người đi nhìn kia mấy trong tay có ngọc bội, nhất là bây giờ chính ở kinh thành bên trong Triệu Bá Tiêu. Triệu Hình Đoan nói, Triệu Bá Tiêu gần nhất hai ngày đều đang hỏi thăm Tà An Dịch tung tích, nghe nói Tà An Dịch ra kinh thành, còn phái người đuổi theo. Thực sự là thối con ruồi bám dai như đỉa đây. Sở Ngọc Ương nói, bất quá đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì, bởi vì Tà An Dịch sớm liền nghĩ đến, Triệu Bá Tiêu chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cho nên bố trí nguyên bộ, quản Triệu Hình Đoan mượn hai người, đem Triệu Bá Tiêu người đưa tới. Sở Ngọc Ương nói, ta thế nào cảm giác, Triệu Bá Tiêu người này, nhưng thật ra là cái người ngu ngốc a, căn bản không có bản lãnh gì, háo sắc liền không nén được tức giận, người như hắn còn muốn mưu phản đâu, phía sau hắn là có người hay không a? Nếu không thì ai cho hắn bày mưu tính kế, ta cảm thấy được hắn dưới tay dùng này đó cá nhân, đều so với hắn muốn thông minh hơn nhiều. Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, hắn sau lưng có người hay không, cũng không phải biết đến. Bất quá Triệu Bá Tiêu người này, xác thực không đáng sợ. Tuy rằng một cái thành công người lãnh đạo, có lẽ không cần so với bất luận người nào đều thông minh, hắn không cần tự mình đi làm nhiệt sông sự tình, hắn chỉ cần có thể điều động những người thông minh kia là đủ rồi. Thế nhưng Sở Ngọc Ương rất khó tưởng tượng, Triệu Bá Tiêu dáng dấp kia người, làm sao nhượng nhiều người như vậy cho hắn bán mạng. Sở Ngọc Ương chính đang xuất thần, cũng cảm giác được Triệu Hình Đoan ôm lấy hông của mình, đem chính mình lôi đến trên đùi của hắn ngồi. Sở Ngọc Ương nói, làm gì? Triệu Hình Đoan ôm hắn, nói, gần nhất phiền lòng sự tình có chút nhiều. Sở Ngọc Ương cảm thấy được cũng là, chắc đại nhân sự tình liền đủ nhượng Triệu Hình Đoan phiền lòng. Chắc đại nhân bị giam lỏng, chắc ra nhưng là thái hậu nhà mẹ đẻ, gia tộc thế lực khá lớn, nhất định sẽ đối Triệu Hình Đoan tạo áp lực. Bây giờ chắc đại nhân không minh bạch chết rồi, hơn nữa chết đỉnh thống khổ. Tin tức này truyền đi, e sợ nước bẩn hội dội tại Triệu Hình Đoan trên người. Nói không chuẩn sẽ nói là Triệu Hình Đoan phái người ám sát chắc đại nhân. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ sau lưng hắn, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giúp ngươi giải quyết vụ án. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nhìn hắn nói, ngày hôm nay có muốn hay không an ủi ta một chút? Sở Ngọc Ương mặt đỏ lên, nói, cái gì an ủi ngươi? Triệu Hình Đoan nói, lần trước không phải có người nói muốn dùng thân thể an ủi ta, liền an ủi một lần làm sao đủ? Sở Ngọc Ương mặt càng đỏ hơn, lần trước hắn eo ngắt không hảo, lại cùng Triệu Hình Đoan lăn sàng đan, kết quả ngày thứ hai triệt để xuống không được giường. Triệu Hình Đoan nơi nào còn dám giày vò hắn, qua tốt như vậy mấy ngày, hai người đều không tái đã làm gì, liền hôn môi cơ hồ đều không có, lắm miệng nhất ra chạm thử. Triệu Hình Đoan là sợ va chạm gây gổ, liền không có cách nào làm tiếp, thời điểm đó hai người đều khó chịu. Bất quá hôm nay nhìn, Sở Ngọc Ương thật giống thân thể cùng tinh thần đầu cũng không tệ. Triệu Hình Đoan thấy hắn đỏ mặt không nói lời nào, liền thân thủ đè lại Sở Ngọc Ương sau gáy. Sau đó ngậm vào đôi môi hắn, tinh tế thưởng thức. Bởi vì là tại chắc ra, Sở Ngọc Ương cũng không dám lên tiếng, tận lực ngừng thở, không phát ra một điểm âm thanh đến. Triệu Hình Đoan nghe đến hắn ẩn nhẫn rên gì, thật giống như con mèo nhỏ gọi giống nhau, nghe lòng người bên trong ngứa. Triệu Hình Đoan càng thêm ra sức gây xích mích hắn, dùng đầu lưỡi tại hắn khoang miệng thịt mềm trên qua lại quét qua đâm làm, Sở Ngọc Ương mấy lần suýt chút nữa nhịn không được. Toàn thân đều sợ run. Sở Ngọc Ương bị thả ra thời điểm hồn hển mang xuyễn, hắn dựa vào Triệu Hình Đoan trên bả vai. Triệu Hình Đoan nhìn ánh mắt hắn bên trong mông một tầng hơi nước, thật sự là tưởng muốn tiếp tục nữa, bất quá địa phương không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là nhịn được. Sở Ngọc Ương thở hổn hển một hồi khí, cảm giác tốt lắm rồi, chính là eo còn có chút nhuyễn. Triệu Hình Đoan chính chốc chốc nhẹ nhàng lấy tay tại bên hông hắn vuốt ve, làm cho hắn có chút ngứa. Sở Ngọc Ương hít mắt, liền thấy Triệu Hình Đoan hầu kết, chính hạ thượng cổn động. Hắn liền dò xét một chút đầu, lẻ lưỡi, tại kia nhô ra hầu kết thượng một liếm. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, cảm giác Sở Ngọc Ương chính tại cẩn thận dùng đầu lưỡi đùa bỡn hắn hầu kết, thật giống rất thú vị giống nhau, gây xích mích hắn cả người tỏa nhiệt. Sở Ngọc Ương liếm hai lần, sau đó liền đến gần một điểm, tại hắn hầu kết địa phương gặm cắn. Một bên gặm cắn còn một bên mút vào, thời điểm khinh thời điểm nặng, rất nhanh liền đem khối này ra rẻ cấp cắn đỏ. Bất quá dáng dấp như vậy là tuyệt đối không đủ, Sở Ngọc Ương còn muốn ở phía trên lưu một cái rõ ràng dấu, miễn cho người khác không biết, nhà hắn Đoan Nhi danh hoa đã có chủ rồi. Triệu Hình Đoan biết đến lòng dạ nhỏ mọn của hắn, ôm chặt hắn eo, cũng không có ngăn cản. Bất quá Sở Ngọc Ương hiển nhiên chơi thượng ẩn, cũng không tốc chiến tốc thắng. Trái lại chậm chậm thong thả qua lại tại hắn khối này trên da mút vào, làm cho hắn bụng dưới hỏa khí càng lúc càng lớn. Sở Ngọc Ương rốt cục ấn hảo con dấu thời điểm, cũng cảm giác được dưới mông mình ngồi một cái vật cưng cứng. Sở Ngọc Ương muốn chạy, Triệu Hình Đoan một cái liền đem hắn cho mò trở về, nói, bây giờ muốn chạy, không cảm thấy xong chưa? Sở Ngọc Ương lập tức làm bộ đáng thương nói, nếu không, chúng ta buổi tối hồi cung lại nói. Mắt thấy đến ăn cơm thời gian, muốn là một làm trễ nãi, Sở Ngọc Ương phía dưới thời gian liền sẽ bị chiếm. Thời điểm đó buổi tối vẫn là muốn muộn hồi cung, tả hữu tính toán, Triệu Hình Đoan cảm thấy được làm sao đều là chính mình chịu thiệt. Hai người cũng không làm thành, hơn nữa liền ăn cơm cũng chậm trễ. Bởi vì xảy ra chút biến cố, cũng không phải liền chết người, mà là có người đến chắc ra. Giang Lưu Ngũ vội vã tới quay môn, Sở Ngọc Ương hỏi, là ăn cơm sao? Gấp gáp như vậy. Giang Lưu Ngũ nói, quá sau đó, đã đến chắc cửa phủ. Cái gì? Sở Ngọc Ương hoài nghi mình nghe lầm. Triệu Hình Đoan cũng không nghĩ tới. Hoàng Thái Hậu lại đột nhiên lại đây, nhíu nhíu mày. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương lập tức liền đi ra ngoài. Hoàng Thái Hậu đã tiến vào chắc phủ môn, hỏi, đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống? Ai ra làm sao nghe nói? Nghe nói, chắc đại nhân chết đi tin tức dĩ nhiên lan truyền nhanh chóng, chỉ là vừa giữa trưa, cũng không biết là ai truyền ra ngoài, dĩ nhiên đều truyền tới trong cung đầu đi. Theo lý mà nói, chắc phủ người đều bị giam lỏng, không người nào có thể đi ra ngoài truyền tin, mà thủ vệ cùng đại lý tự người càng không thể đi ra bên ngoài nói hưu nói vượn, tin tức này không biết là ai thả ra ngoài. Hoàng Thái Hậu ở trong cung đầu nghe nói chắc đại nhân chết rồi, thật sự là không thể tin được, trái lo phải nghĩ, khiến người đến chắc cửa phủ đi hỏi thăm, trở về người nhưng không có hỏi thăm được. Cuối cùng Hoàng Thái Hậu ngồi không yên, thẳng thắn đích thân đến chắc ra. Hoàng Thái Hậu nhìn thấy Triệu Hình Đoan sắc mặt, liền biết đồn đại 89 phần 10 là thật, thiếu một chút liền dọa ngất đi, nói, thi thể ở nơi nào? Sở Ngọc Ương kiên trì nói rằng, hồi Thái Hậu mà nói, chắc đại nhân thi thể, ta để người đưa đến đại lý tự đi tiến một bước khám nghiệm thi thể. Này còn thể thống gì? Hoàng Thái Hậu lập tức liền nổi giận, nói, người khác chết rồi, các ngươi còn đem hắn vận đến vận đi dằn vặt, đây không phải là thành tâm cho hắn lúng túng. Triệu Hình Đoan nói, Thái Hậu bình tĩnh đừng nóng, người chết thực sự kỳ lạ, vụ án không thể không điều tra. Nếu như cứ như vậy không minh bạch chết rồi cũng không có hỏi đến, đó mới gọi lúng túng. Chờ khám nghiệm tử thi khám nghiệm thi thể sau, thì sẽ rất cung kính trả lại. Hoàng Thái Hậu mặc dù là biết đến đạo lý này, bất quá lúc này tâm tình kích động, nói rằng, Hoàng Thượng, hắn giàu gì cũng là ngươi cậu ruột. Triệu Hình Đoan nói rằng, mẫu hậu, nếu như hắn không phải trẫm cậu ruột, e sợ này đó thiên ta liền đem hắn cách chức hạ đặt xuống thiên lao đại thẩm, cũng không phải chỉ là để đem hắn trông giữ tại trên tòa phủ đệ. Hoàng Thái Hậu nhất thời nói không ra lời, nhắc tới chuyện kia, Hoàng Thái Hậu tựa hồ cũng rất chột dạ giống nhau, nửa ngày mới lên tiếng, Hoàng Thượng, chuyện này nhất định muốn điều tra rõ ràng, cũng không thể nhượng cậu của ngươi không minh bạch chết rồi. Triệu Hình Đoan nói, mẫu hậu yên tâm, điểm này trẫm là biết đến. Hoàng Thái Hậu còn nói, kẻ tình nghi đã tìm được chưa? Đem người kêu đến, ai ra muốn đích thân thẩm vấn? Sở Ngọc Ương vừa nghe, mí mắt nhảy lên, nói, Thái Hậu, trước mắt còn tại đề ra nghi vấn giai đoạn, còn không có tìm được kẻ khả nghi. Cái gì? Hoàng Thái Hậu trừng mắt, nói, liền cái kẻ khả nghi đều không tìm được. Thái Hậu, chính vào lúc này, bỗng nhiên thì có cái yểu điệu liền tràn đầy thanh âm ủy khuất. Sau đó liền thấy một người phụ nữ bước nhanh tới, quỳ gối Hoàng Thái Hậu trước mặt. Sở Ngọc Ương nhìn lên, không phải là cái kia Thanh Tư sao? Lúc này đã thay đổi một thân vốn là màu trắng đồ tang. Thanh Tư một quỳ xuống liền hai mắt đẫm lệ, nói, Hoàng Thái Hậu, nô tỳ có thể coi là thấy ngài, ngài có thể còn nhớ nô tỳ. Hoàng Thái Hậu định nhãn nhìn lên, nguyên lai là cái kia theo nàng Đĩnh Lâu thị nữ. Hoàng Thái Hậu vốn là đều đem nàng quên mất. Lúc này vừa thấy liền nghĩ tới, nhìn đến nàng xuyên một thân đồ tang, mới nhớ tới, là nàng người đệ đệ kia nhìn tới Thanh Tư nha đầu, sau đó đem người phải đi. Bây giờ người đột nhiên chết rồi, Thanh Tư liền thành quả phụ. Hoàng Thái Hậu vốn là tại bi thương đệ đệ, bây giờ thấy một thân trắng thuần đồ tang Thanh Tư, thì càng thêm thương tâm, nói, mau đứng lên mau đứng lên, ai ra làm sao có thể không nhớ rõ ngươi, thực sự là khổ ngươi. Thanh Tư lập tức đứng lên, sau đó nức nở nói rằng, Thái Hậu, Thanh Tư cho là đời này đều không thấy được Thái Hậu. Thái Hậu có thể nhớ tới Thanh Tư thực sự là sướng đến phát rồ rồi. Bây giờ lão gia đột nhiên đi, Thanh Tư ở đây vô thân vô cố, Thái Hậu nếu là đáng thương ta, còn nhượng ta đi theo Thái Hậu bên người thôi. Thanh Tư nguyện ý cả đời cùng ngài, hầu hạ ngài. Thanh Tư biết đến, Triệu Hình Đoan đối với nàng không một chút nào để bụng. Nàng muốn có được Triệu Hình Đoan sủng ái căn bản là không có khả năng. Trùng hợp, Hoàng Thái Hậu lại xuất hiện. Nếu như nàng có thể tái đi theo Hoàng Thái Hậu bên người, không chừng nói không chắc có thể có một ít cơ hội. Chỉ là nàng cũng không ngẫm lại, nàng đều làm Triệu Hình Đoan cứu cứu tiểu thiếp, đã là hắn cứu cứu nữ nhân, Triệu Hình Đoan làm sao sẽ muốn nàng. Chớ nói chi là Triệu Hình Đoan căn bản cũng không yêu thích nàng. Hơn nữa Hoàng Thái Hậu là cứng nhắc vừa nặng lễ nghi người, không thể tại đem nàng nhét vào Triệu Hình Đoan bên người đi. Hoàng Thái Hậu cũng không biết thanh tư tâm lý kia chồng cong cong nhíu, nhìn nàng đáng thương, liền nói, đáng thương nha đầu, ngươi liền theo ai ra thôi. Thanh tư suýt chút nữa hỉ trục nhan khai, nhanh chóng nức nở, dùng khăn lau một cái vốn là không có nước mắt, nói, thanh tư tạ ơn Thái Hậu ân điển. Thái Hậu đột nhiên xuất hiện quấy rối, nhượng Sở Ngọc Ương hơi buồn bực, kết quả buổi chiều Thái Hậu cũng không đi, nhất định phải tỏa trấn, muốn toàn bộ hành trình nhìn đại lý tự phá như thế nào án.